Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1097, hỗn loạn bắt đầu. Theo Sanji cùng Bố Lâm gặt hái, trận này hôn lễ đạt tới nhất sao sao giai đoạn. Nhìn phía trước đây đối với tân nhân, mỗi người đều có không giống nhau cảm giác. Hâm mộ, khinh bỉ, khinh thường. Lần này yến hội, Vinsmoke gia tộc toàn bộ tham gia. Ba vị nhi tử cùng với một vị nữ nhi. Ngồi ở bên trên bàn ăn trên người. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CCBXMOM cúi đầu hướng Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, nghe nói Sanji là đồng bạn của ngươi. Cùng nữ nhi của ta kết hôn ngươi thấy thế nào đâu? Khẽ mỉm cười một cái. Lâm Thiên làm bộ cao hứng nói. Tự nhiên là vì đó cao hứng. Cái này hôn lễ chính là Sanji phụ thân già chữa tiên sinh quyết định. Ta mặc dù là đồng bọn, nhưng phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy vẫn là minh bạch. Hơn nữa nhìn Sanji thập phần vui vẻ, ta cũng yên lòng. Dựa theo BXMOM đồng dạng tập quán, nếu có hải tặc cùng BXMOM nữ nhi thành hôn, như vậy toàn bộ đoàn hải tặc cũng phải thuộc về BXMOM dưới cờ. Nhưng là mũ rơm đoàn hải tặc tình huống bất đồng. BXMOM cũng là người biết. Chỉ bằng một cái Sanji hôn lễ nếu muốn mũ rơm đoàn hải tặc thu nhập dưới trướng. Nhất định chính là người si nói mộng. Căn bản không khả năng. Cho nên BXMOM cũng không có chủ động đưa ra điểm ấy tới. Sanji tiểu tử kia mệnh thật tốt. Sớm biết hiểu đúng như vậy mỹ nhân. Ta cũng đi kết hôn rồi. Vinsmoke gia tộc đệ tứ tử Vinsmoke Dũng chữa chống đỡ cái đầu nhìn về phía hội trường phía trước. Sanji hâm mộ, lập tức Vinsmoke Dũng chữa nhìn sang một bên Nami, trong mắt lóe lên một sao sao ánh mắt, nói, bất quá cùng bên kia nữ nhân kia so với vẫn là kém không ít. Như vậy nữ nhân xinh đẹp thật đúng là lần đầu tiên thấy. Liếc nhìn đệ đệ, làm trưởng nữ Vinsmoke lôi cửu cảnh cáo nói. Đưa ngươi cái kia sắc tâm thu. Biết được nhân ra thân phận. Hắn chính là Lâm Thiên nữ nhân. Đừng nghĩ làm những gì. Chúng ta Vinsmoke gia tộc ở Lâm Thiên trước mặt có thể không tính là cái gì. Đối mặt tỷ tỷ không chút nào lưu tình cảnh cáo. Vinsmoke Dũng chữa lạnh rên một tiếng. Nhưng vẫn là thành thật đưa mắt thu hồi lại. Thật không nghĩ tới. BXMOM thế mà lại sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi tới. Nhìn Bố Lâm lông mi, lần tử văn Smoke Ni chữa vẫn có chút khó có thể tin tưởng. BXMOM xấu xí theo danh tiếng kia lớn bằng. Đặc biệt bên ngoài kỳ hạ người thân, mặc dù có quái vật vậy thực lực, nhưng từng cái dáng dấp cũng khó nhìn. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái nữ nhân xinh đẹp như thế. Đừng nói là hắn đâu, ngay cả chung quanh rất nhiều thế giới ngầm đại lão cũng có chút khó có thể tin tưởng. Thu hồi ánh mắt, trưởng tử Vinsmoke y chữa chẳng đáng ý nói. Đừng quên, cái kia đồ vô dụng là dùng để hiến tế. Một ngày sau khi kết hôn, hắn đời này đều muốn nằm ở BXMOM dưới sự chi phối. Đối với cái này cái vô dụng đệ đệ, Vinsmoke y chữa từ nhỏ đã khinh thường Sanji. Qua nhiều năm như vậy, Vinsmoke y chữa sớm đã không thích đáng Sanji là đệ đệ của mình. Chỉ là một hơi có giá trị lợi dụng phế vật mà thôi. Vinsmoke lôi cửu bí mật quan sát lấy chu vi BXMOM dưới cờ rất nhiều tử nữ. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế. Bàn này chu vi đều là BXMOM kỳ hạ tử nữ nhóm. Một ngày hành động triển khai, đối phương sẽ đem chúng ta đoàn đoàn bao vây ở. Nói chuyện cũng tốt. GMA-66 là một đã sớm chớ nên tồn ở trên thế giới quốc gia. Nghĩ xong, Vinsmoke lôi cửu chặt nhắm hai mắt lại. Đang chuẩn bị tham gia tiệc trà sự tình. Nàng liền đã có tử vong giác ngộ. Chỉ bất quá làm tỉ tỉ nàng không muốn Sanji cũng cùng bọn họ những thứ này dính đầy tiên huyết. Đã không có cảm tình người chôn cùng. Hắn là cái hiền lành đệ đệ. Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Nhìn người mặc áo cưới mỹ lệ vô cùng Bố Lâm, Tư Đồ Tây hoài niệm nói, hôm nay Bố Lâm còn thật là xinh đẹp, dường như thấy được năm đó ta mặc vào áo cưới mỹ lệ dáng vẻ. Tư Đồ Tây là một vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Không giống với Nam Mi, bọn họ thanh xuân hoạt bát sáng lệ khí tức. Tư Đồ Tây toàn thân tản ra một cỗ thuộc về thiếu phụ thành thục khí tức. Nhất cử nhất động gian đều tỏa ra mị lực kinh người. Không phải dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn chu vi ánh mắt của nam nhân. Đáng tiếc Tư Đồ Tây đang nói dám hạ xuống. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay Đeo liền mở miệng đà kích nói. Cái kia phải là tốt mấy thập niên. Người đã già rồi. Đối với cái này cái Tư Đồ Tây người nữ nhân này. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay Đeo vẫn luôn có cảnh giác ý. Năm đó nàng chính là một cái bình thường nữ nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn liền nắm trong tay rất nhiều sung sướng đường phố. Cũng chính là phố đèn đỏ. Bị thế người coi là sung sướng đường phố nữ vương. Tư Đồ Tây làm giàu phảng phất có cổ lực lượng vô hình ở thôi động. Cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay Đeo từng điều tra qua. Nhưng không chiếm được chút nào có quan hệ với bên ngoài tin tức. Trải qua một phen thần thánh trang trọng mà có xâm nghiêm tiên thệ. Rốt cuộc hôn lễ đến giai đoạn cuối cùng. Sanji cùng bố Lâm hai người trao đổi mỗi người kết hôn giới. Lập tức Sanji vừa muốn vén lên bố Lâm áo cưới. Hai người một cái hôn thâm tình sau đó. Liền là vợ chồng. Sanji tên hỗn đản này. Quả nhiên bị nữ nhân kia cho mê đảo. Nhìn Sanji cái kia một bộ dáng vẻ hưng phấn. Nami một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Thời khắc mấu chốt tên sắc lang này lại như xe bị tuột xích. Thật là một sắc quỷ. Capone Becky gương mặt phẫn nộ. Hắn cũng phát hiện không thích hợp. Có thể hiện tại cũng không có cách nào. Hôn lễ đều tiến hành được lúc này. Muốn lấy tiêu tan kế hoạch đã là chuyện không thể nào. Sớm biết hiểu làm sao biết tìm cái này bên trong đôi mắt con nữ nhân có ra hỏa hợp tác. Capone Becky vô cùng hối hận. Mệnh đều nếu không có. Còn bị nữ nhân mê điên đảo tâm thần. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong đều những người nào a? Vạn chúng chúc mục phía dưới. Bố Lâm áo cưới bị Sanji xốc lên. Nhưng áo cưới xốc lên trong nháy mắt. Bố Lâm trên trán xuất hiện khiến người khiếp sợ đệ con mắt thứ ba. Bởi hôn lễ hiện trường ở phía trước. Cho nên bố Lâm trên trán con mắt những người còn lại cũng không nhìn thấy. Chỉ có Sanji mới phát hiện. Thấy Sanji bị chính mình đệ con mắt thứ ba kinh động. Bố Lâm nhất thời đại hỉ. Lập tức móc ra mang theo người súng lục muốn đem Sanji đánh chết. Nhưng một giây kế tiếp. Sanji bỗng nhiên mừng rỡ hô. Thật sự là quá xinh đẹp con mắt. Cái này phút chốc. Bố Lâm sợ ngây người. Móc súng tay không khỏi dừng lại. Lóe lên con mắt khiếp sợ nhìn Sanji. Hắn nói gì đó. Hắn nói ta con mắt xinh đẹp. Bố Lâm quả thực không dám tin tưởng mới vừa Sanji theo như lời nói là chân thật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với bố Lâm nói qua của nàng đệ con mắt thứ ba con người mỹ lệ. Mỗi người đều gọi hắn là tam nhãn quái vật. Bao quát của nàng các huynh đệ tỉ muội. Bố Lâm mặt ngoài nhìn như ôn hòa lễ độ. Kỳ thực nội tâm tà ác. Tự xưng chỉ có gia nhân tài giải khai bên ngoài chân diện mục. Nàng giỏi về diễn kỹ, giỏi về bắt chước, bởi vì, này dạng nàng mới có thể ở gia tộc này sinh tồn, thu được sở hữu địa vị, nước mắt, tràn ngập cảm động nước mắt từ con mắt thứ ba con ngươi giữa dòng dưới. Đây là bố Lâm nghe qua nhất ca ngợi ngôn ngữ, bố Lâm bụng mặt gò má, rơi lệ nói, đùa gì thế, ta nhưng là phải thân thủ giết ngươi a, ta là có thêm đệ con mắt thứ ba con ngươi quái vật. Nhìn trong hội trường phát sinh cái này màn, bao quát bố Lâm biểu hiện, BXMOM rất nhiều tử nữ nhóm sắc mặt đại biến. Bố Lâm đến cùng đang làm cái gì? Cư nhiên không dựa theo kế hoạch hành động, còn như BXMOM sớm bị bố Lâm biểu hiện phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn mụ mụ phẫn nộ, làm tướng tinh xa lớt Tư Mộ Cát vội vã hướng bên cạnh thần phụ hô. Đừng động nhiều như vậy, thần phụ nổ súng. Nghe được Tư Mộ Cát mệnh lệnh, lúc trước còn trang trọng xâm nghiêm thần phụ, lộ ra hung tàn một mặt, móc ra trường thương hướng Sanji đầu bóp cò. Thình thịch, một tiếng súng vang, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều được mời mà đến trong lòng đất các đại lão gương mặt mê man. Hỏa dược bạo tạc sinh ra lực lượng thôi động tử bắn ra nòng súng. Màu da cam viên đạn thẳng hướng Sanji đầu vọt tới. Có thể Sanji đã sớm có chuẩn bị. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên đem viên đạn tránh thoát. Đồng thời một cước phi đạp dựng lên. Một mạch bên trong cha xứ đầu. Cường lực một cước trực tiếp đem thần phụ đạp bay. Trùng điệp té trên mặt đất. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Hồn lễ làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Chung quanh thế giới ngầm các đại lão một mảnh mộng bức. Cái này không phải Vinsmoke gia tộc cùng BXMOM đoàn hải tặc kết minh hôn lễ sao? Tại sao lại là móc súng lại là giết người? Cảnh tượng này căn bản không giống như là một cái hôn lễ. Cùng lúc đó, theo tiếng súng vang lên, rất nhiều phản ứng lại BXMOM từ nữ nhóm liền vội vàng đứng lên. Đem Vinsmoke thành viên gia tộc đoàn bao vây đứng lên. Bên trong hội trường hết thảy Hoắc Miss toàn bộ tiến nhập chiến đấu trạng thái. Mà bọn họ chú ý lực toàn bộ hội tụ đang sợ hãi Vinsmoke gia tộc trên người. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều thế giới ngầm đến các đại lão có thể không phải ngu ngốc. Nhất thời đoán được cái gì? Trong lúc nhất thời, lúc trước còn nghi ngờ các đại lão nhất thời bình tĩnh trở lại. Đàng hoàng ngồi ở một mảnh nhìn trò hay. Lúc này nhưng là BXMOM đoàn hải tặc cùng Vinsmoke gia tộc xung đột. Bọn họ có thể không muốn xui xẻo đúc kết đến trong đó. Chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. An tĩnh làm người đứng xem thì tốt rồi. Hô, Kata kho hạt rẻ hô một tiếng che ở BXMOM trước mặt. Ở bố lâm tình huống không đúng thời điểm. Hắn lập tức phát động Kenbunsoku Haki. Thấy được khác bên ngoài kinh hãi tương lai. Nhìn Kata kho hạt rẻ vẻ mặt khẩn trương. BXMOM nhất thời hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người từ tương lai nhìn thấy gì? Còn có bố lâm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với đứa con thứ này. BXMOM là cực kỳ tín nhiệm. Kata kho hạt rẻ sắc mặt nghiêm túc nói. Mụ mụ, bố lâm sự tình đã không coi vào đâu. Chuyện phát sinh kế tiếp mới là khủng bố. Ngay cả ta xuất thủ đều không ngăn cản được. Tiếng nói vừa dứt, chỉ một thoáng, cái kia cao tới mấy thước cự đại kết hôn bánh gato. Ở BXMOM ánh mắt khiếp sợ dưới, ầm ầm sụp đổ, tràn đầy các sắc thái bơ bên trong. Đã lấy Luffy cầm đầu mọi người từ một chiếc gương bên trong vọt ra. BXMOM, Luffy quơ hai cánh tay, tiếng hô to bên trong. Trực tiếp theo trứng cao ngất bên trong bay ra. Không tốt, bánh gato phải ngã. Theo Luffy đám người xuất hiện. Cái kia cao tới sấp xỉ 10 thước cự đại bánh sinh nhật lập tức hướng phía bên cạnh ngã xuống. Trong nháy mắt, vừa bên trên chúng nhìn thêm đùa giỡn đại lão cũng ngồi không nổi nữa. Vội vã hướng phía bên cạnh chạy đi. Bọn họ cũng không muốn bị cái này to lớn bánh sinh nhật đè. Nhìn thấy chờ mong đã lâu lớn đại hôn lễ bánh gato cư nhiên ở mũ rơm tiểu tử phá hư dưới sụp đổ. BXMOM trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa vậy bộc phát ra. Hai mắt nhất thời bị rậm rạp chằng chịt tơ máu bao trùm. Phát sinh lay động toàn bộ hội trường tiếng la. Mũ rơm tiểu tử. Bánh gato, chấm ngoặc kép. Thấy BXMOM tức giận như thế. Salus gia tộc đệ tứ tử Salus Owen vội vã huy vũ cánh tay. Khuyến nói ra, mụ mụ lãnh tĩnh a, ta minh bạch ngươi tâm tình bây giờ nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng phẫn nộ BXMOM lúc này làm sao có thể nghe tiếng người khác khuyên bảo. Hai mắt càng ngày càng đỏ bừng, trong lòng phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt, theo Luffy lao ra bánh ngọt còn có Jimbei, Block, Pedro đám người. Cùng với lợi dụng Salus, Broly lợi dụng động vật chế tạo ra người giả ngẫu. Bọn họ toàn bộ hướng phía tương khuông vị trí chạy đi. BXMOM ôm đầu phẫn nộ hô. Monkey, D, Luffy, vô luận ai tới ta cũng sẽ không vòng qua ngươi. Hủy diệt ta mong đợi người ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.